Có đánh chết cậu cũng không ngờ lão cáo già Trịnh Đạc này ném cậu vào chùa. Ăn chay, thắp hương, lễ Phật, không biết làm sao Trịnh Đạc nhìn ra cậu có tuổi căn có thể vào chùa học thêm chứ. Khi bị Tịnh Không và mấy đệ tử khác đè mặc chiếc áo cà sa, Nhậm Tây An chọn nhẫn nhịn. Cho dù trên đó dán miếng vá có màu sắc không hài hòa. Cái nơi núi non hoang dã này, nếu cậu làm mấy chuyện bắt nạt người khác nữa thì thật đúng là không biết năm nào tháng nào Trịnh Đạc mới có thể dẫn cậu về. Lá rơi trong chùa quét thế nào cũng quét không hết, Nhậm Tây An cảm thấy vô vị, cầm chổi xem như là vợt đánh vào lá Tịnh Không đẩy sang. Quét một hồi, mây đen áp sát, chẳng mấy chốc thì trời đổ mưa. Tịnh Không dắt cậu vào điện chính thiên, hai người ở đằng sau mấy bức tượng Phật thờ cúng trong chính điện. Thỉnh thoảng có người vào điện thắp hương, Nhậm Tây An không có hứng nên không nhìn, Tịnh Không luôn nhìn đằng trước chính điện. Một lúc sau, cậu ta kéo kéo cánh tay Nhậm Tây An. Mau nhìn kìa, Nhậm Tây An nghe vậy thì nể mặt từ từ chuyển tầm mắt sang phía Tịnh Không chỉ. Tịnh Không nói, nhân tài đấy, mọi người đều tới thắp hương, cô gái này thì thắp nén hương thắp đến độ phải dập lửa luôn. Trách đằng trước trong chính điện, trong tầm mắt Nhậm Tây An, có một cô gái có mái tóc đen mềm mại xõa trên sống lưng gầy còm. Cô cụp mắt, khuôn mặt nghiêng lạnh lùng, con người đen nhánh tập trung nhìn chằm chằm lư hương ở trước mặt. Trên cổ tay trắng nõn treo viên đá, ban nãy khi cắm hương vào lư cô hơi mạnh tay, chẳng những không thể cắm cây trong tay mình vào, mà ngược lại làm mấy nén hương vốn đang cháy trong lư đứt đoạn rơi xuống theo động tác của cô. Rất trùng hợp nén hương đứt đoạn vừa vặn rơi xuống sổ hương khói ở một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giấy bản gặp nén hương đang cháy, trong nháy mắt liền bốc lên ngọn lửa mà mắt thường có thể thấy được. Tịnh Không và Nhậm Tây An đều nghe thấy một tiếng phác, không kìm lòng được, cô gái đó chẳng hề luống cuống tay chân, bình tĩnh xúc tàn hương lạnh ngắt ở một bên đổ một ít vào giấy để dập lửa. Cuối cùng cô giơ tay lau mồ hôi trên trán và mặt. Tịnh Không run vai, nhìn Nhậm Tây An, mặt tèm lem rồi. Không lâu sau, đôi chân trắng thẳng như hành lá cắt khúc đi càng lúc càng xa Nhậm Tây An. Rồi sau đó chỉ thấy cô gái có khuôn mặt lem nhem đi vào trong cơn mưa vừa trút xuống, ngẩng đầu, hướng về mưa rồi lau mặt một cái. Nhậm Tây An cười một cái, người này thật đúng là không chú ý chuyện vặt vãnh. Trở lại phòng tụng kinh ở phía sau, Tịnh Không đi làm bài mà mỗi ngày phải hoàn thành, Nhậm Tây An ngồi một mình trong căn phòng trống trải ở phía tây. Bên ngoài mưa to như chút nước, ngồi một hồi, cậu không thích đồ ướt trên người, cởi hết áo ra, ngồi trong phòng tụng kinh rồi cứ thế mà ngủ. Lúc này mới ngày đầu tiên, cậu đã nhàm chán đến độ muốn đếm cừu rồi. Trình Lê lượn một mạch trong chùa, ven đường nhặt những viên đá rất có cảm giác thiết kế. Trong chính điện thắp nén hương gây ra rắc rối không lớn không nhỏ cho cô không quy củ như vậy, rồi sau đó dầm mưa một hồi, rồi đi vòng quanh ngắm kiến trúc gỗ trong chùa. Khi Trình cứ còn, đây là một trong những hướng nghiên cứu của ông, Trình Lê thường nghe thấy nên cũng bị ảnh hưởng. Hoặc ít hoặc nhiều sinh ra chút hứng thú, ngôi chùa này thích hợp vẽ vật thực, cô cảm thấy như vậy. Đi chưa được mấy bước mưa càng lớn hơn, mấy căn phòng thiền gần Trình Lê nhất đều gần như không thấy có mái hiên. Trình Lê lau nước mưa trên mặt, không có lựa chọn khác, chui đầu vào căn phòng đang mở cửa ở gần nhất. Vừa vào cửa, một tấm thân trần với những đường nét rõ ràng lọt vào tầm mắt Trình Lê. Nửa người trên không mặc gì cả, đối phương đang ngồi, nhắm mắt, tư thế ngồi, rất ngang ngược, không hề quy củ, xương mày rõ nét, góc độ hơi nghiêng lộ ra cả khuôn mặt lạnh lùng. Mái tóc đen ngắn ướt một nửa, phần trên trán có vẻ mềm mại. Trình Lê chớp mắt một cái, xác định không phải cô hoa mắt. Các đường giữa bắp thịt ở nửa người trên của cậu ta khác thường một cách huyền truyền. Mô hình tốt, Trình Lê nhìn một hồi, quét nhìn đường nét vân da tổng thể ở nửa người trên của đối phương, sau đó đứng theo thói quen, xoay người, đối mặt với màn mưa, đưa lưng về phía tấm thân trần đó. Khi tỉnh lại trong tiếng mưa rả rích, Nhậm Tây An thấy một bóng lưng trước tiên. Cậu khẽ nhúc nhích, Trình Lê nghe thấy tiếng thì xoay người lại. Cậu không vội mặc áo, Trình Lê cũng không vội rời mắt. Sự quan sát và dò xét của cô thẳng thắn mà trần trụi, đồng thời với sự thản nhiên, chỉ có thưởng thức không có dục vọng. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Trình Lê nhíu mày, còn chưa mặc nữa, Nhậm Tây An không nhúc nhích, Trình Lê nhìn sang, cậu liền nhìn thẳng lại. Sau đó cậu nhận ra, là cô gái thắp hương, sự rằng có im lặng này chẳng hề thoải mái. Trình Lê lên tiếng trước, xin lỗi, anh không mặc, tôi đi vào đúng lúc nhìn thấy. Chẳng phải cố ý cũng chẳng phải là trêu chọc. Nhậm Tây An cười, học cách dùng từ của Tịnh Không, hỏi. Cô chú mưa à? Trình Lê ừm một tiếng. Trùng hợp, Nhậm Tây An đứng lên. Cậu ngồi thì Trình Lê không có cảm giác, lúc này cậu đứng lên, cái cảm giác áp bức ập tới một cách tự nhiên theo tầm mắt của cậu vây quanh người Trình Lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.